Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 758, dẫn gió thổi lửa, mượn đao giết người. 2. Hắn bên cạnh còn có một người tướng mạo mỹ lệ thần sắc mang theo thanh lãnh nữ tử. Cùng hắn đồng dạng tại chính vị, có thể thấy được địa vị ngang nhau. Linh hai người phía dưới, đại điện hai bên trái phải đều có hơn 10 vị trẻ tuổi. Bọn hắn có nam có nữ. Tu vi phần lớn đều không tầm thường, chí ít cũng là nguyên anh, thậm chí còn có mấy vị tán gia tàng ba động, tướng mạo phần lớn xuất chúng, quần áo cũng là hoa lệ, mặc dù cũng có vài vị áo vải, có thể như tinh thần hai mắt cùng đặc biệt khí chất, làm cho mấy vị kia áo vải càng lộ vẻ đặc biệt, mà theo mục quang cùng thần sắc, cũng rất khó coi ra thái độ của những người này. Dù sao tại hoàng đô lớn lên quý vị, bọn hắn lòng dạ không nói bao sâu, nhưng ít ra cơ bản có. Tại bọn hắn nhìn về phía Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long lúc, thất hoàng tử có chút đưa tay, lập tức đại điện bên trong ca múa tán đi, khúc nhạc dừng lại, hắn tiếng cười truyền ra, thanh âm ôn hòa, Hứa Thanh, Khổng Tường Long. Hứa Thanh thần sắc nghiêm nghị, ôm quyền nhất bái, gặp qua thất điện hạ. Chỉ có người lỗ mãng mới có thể đem hết thảy đáy lòng hỉ ác biểu lộ, mà loại này người hiển nhiên tại này chỗ là không có, liền xem như có cũng thường thường là cố tình làm. Tỉ như Khổng Tường Long, hắn mặt không biểu tình, mặc dù cũng nhất bái, nhưng không có bất luận cái gì thoại ngữ truyền ra. Thất hoàng tử tựa hồ cũng không ngại Khổng Tường Long cử động, hắn nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt lộ ra thưởng thức, theo sau hướng về mọi người mở miệng, vị này liền là các ngươi trước đó đề cập qua Phong Hải quận Hứa Thanh, bị phụ hoàng ngợi khen, ban thưởng kim bài, hoàng bào, thái học, tư cách cùng nhân tộc nhất đẳng chiến công. Nói xong, thất hoàng tử chỉ một cái yến hội chi nhân, bắt đầu vì Hứa Thanh giới thiệu thân phận của bọn hắn. Hứa Thanh, vị này là Chu Thiên Chi. Hắn là hoàng đô thái tuế thư viện, thiên kiêu, tài hoa hơn người. Đây là La Uẩn thiên hậu hậu nhân, La Kính Tùng. Vị này là Lưu Linh tiên tử, nàng là tạo vật phủ chỉ nhân, mà tạo vật phủ nghiên cứu thần linh, nhân tộc ta thự quang chỉ dương, cũng có bọn hắn thủ bút. Đây là triều ta Mạnh thái úy chỉ tôn. Thất hoàng tử cười mở miệng, từng cái vì Hứa Thanh giới thiệu, nơi đây mọi người. Phần lớn là quý vị đằng sau, trong nhà đều là từng đi ra thiên hầu, đều là liền là bây giờ có thân ở cao vị chỉ tổ. Còn có mấy cái, thì là hoàng đô nối danh chỉ phi. Còn có hoàng khôn, hoàng huynh cùng Hứa Thanh ngươi thế nhưng là cùng mạch, hắn tại chấp kiếm bộ nhậm chức. Hắn tổ liền là ta triều thượng huyền ngũ bộ bên trong chấp kiếm bộ đại chấp sự. Những cái kia bị hắn chỉ chi tu. Cũng hướng Hứa Thanh mỉm cười gật đầu. Hứa Thanh hồi lễ, trong đó có một người đưa tới Hứa Thanh chú ý. Hứa Thanh, vị này ngươi khả năng chưa thấy qua, nhưng hắn cũng là các ngươi Phong Hải quận người, Thái Hư Hóa Yêu Tông Thiên Kiêu Trương Kỳ Phàm. 30 năm trước hắn đi Hoàng Đô du học, gần đây theo công chúa trở về, bị thất hoàng tử giới thiệu chi nhân là cái trung niên. Đứng dậy hướng Hứa Thanh ôm quyền, trong thần sắc mang theo cảm khái, càng có thưởng thức. Cuối cùng, thất hoàng tử thần sắc nghiêm lại, đứng dậy hướng về bên người kia thanh lãnh phong nữ tử nhất bái, quay đầu đối Hứa Thanh mở miệng. Hứa Thanh, đây là gia tỷ An Hải công chúa. Hứa Thanh bất động thanh sắc, ôm quyền nhất bái, gặp qua công chúa. Hắn bên cạnh Khổng Tường Long cũng là cúi đầu bái kiến. An Hải công chúa vẫn như cũ thanh lãnh, khẽ gật đầu, không có bất luận cái gì ngôn từ truyền ra. Thất hoàng tử nhìn qua một màn này, con mắt hơi nheo lại, rất nhanh khôi phục như thường, chào hỏi Hứa Thanh ngồi xuống. Hứa Thanh gật đầu, cùng Khổng Tường Long cùng nhau ngồi ở đại điện bên trái cuối cùng, tới gần cửa điện chỗ theo ngồi xuống. Nơi này ca múa tái khởi, đàm tiếu thanh âm một lần nữa truyền ra. Ngồi tại Hứa Thanh đối diện Thái Hư Hóa Yêu Tông Trương Kỳ Phàm, cầm chén rượu lên, xa kính Hứa Thanh. Hắn nụ cười trên mặt chân thành, lộ ra cảm khái. Hứa Thanh nhìn thấy, giơ ly rượu lên, uống xong hậu thân bên cạnh truyền tới một thanh âm. Hứa Thanh, lần đầu tiên gặp mặt, đều lẽ ra không nên mạo muội. Có thể, ta vô cùng hiếu kỳ. Người tại lúc đó đại đế vấn tâm, đến cùng trả lời cái gì? Thế mà vạn trượng, người nói chuyện, không phải vị kia Trương Kỳ Phàm, mà là ngồi tại Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long chỗ bàn dài bên trái thanh niên. Hắn người mặc trường bào màu vàng nhạt, mặc dù cũng là tướng mạo tuấn lãng, nhưng biểu tình tựa như quen thuộc nhu hòa, làm cho toàn bộ người nhìn rất có vài phần mặt mũi hiền lành chỉ ý. Giờ phút này hắn nhìn qua Hứa Thanh, một mặt ý cười. Hứa Thanh nhớ rõ trước đó thất hoàng tử giới thiệu lúc nói qua này người thân phận, hắn là đương triều thái úy chỉ tôn, tên vì Mạnh Vân Bạch. Theo Mạnh Vân Bạch mở miệng, ngồi tại hắn khác một bên nữ tử cũng nhìn lại. Cái này nữ tử áo vải thanh sam, rất là mộc mạc, tướng mạo tú lệ, dựng thẳng một cái đuôi ngựa, có thể trong mắt lại có song đồng, lộ ra một cỗ yêu dị. Bị hắn ngóng nhìn chi nhân hội sẽ bản năng tâm thần chấn động. Thất hoàng tử đối với cái này nữ giới thiệu, xưng nàng là Lưu Linh tiên tử, tạo vật phủ chi nhân. Trên người của ngươi có thần linh hương vị. Lưu Linh tiên tử ngóng nhìn Hứa Thanh, hắn tướng mạo tuổi trẻ, có thể truyền ra thanh âm lại là lão ẩu thanh âm, rất là quỷ dị. Hứa Thanh quay đầu, mục quang rơi vào Mạnh Vân Bạch trên thân, lại nhìn về phía Lưu Linh tiên tử, vừa muốn từ chối nhã nhặn lúc, Mạnh Vân Bạch cười cười, bỗng nhiên lại nói, chúng ta có thể giao dịch thoáng cái, người nói cho ta đáp án, ta đây, nói cho ngươi hôm nay nơi đây những này người, cái nào đối ngươi có ác ý, cùng cái này ác ý nơi phát ra, như thế nào? Khổng Tường Long nghe vậy như có điều suy nghĩ. Hắn đã phát hiện, những này đến từ hoàng đô chi nhân, từng người đều không đơn giản, mà cái này một vị, hẳn là muốn không phải đáp án, mà là nhờ vào đó biểu đạt bản thân thái độ, nhưng cũng không tốt phán đoán nó ý thiện ác, nhưng hắn muốn nếm thử dùng cái này đến chi phối Hứa Thanh nhận biết sự tình. Có thể rất xác định, dù sao hắn nói thoại ngữ, thật là có thể giả, bất quá tại Khổng Tường Long tâm bên trong. Điểm ấy trò xiết tại Hứa Thanh trước mặt là vô dụng. Hứa Thanh nhìn Mạnh Vân Bạch liếc mắt, theo túi chữ vật lấy ra một cái ngọc giàn, đưa đi qua. Đây là. Mạnh Vân Bạch lông mày dương lên, cầm qua sau thần thức quét qua, con mắt bỗng nhiên mở to, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Tự là thông qua cái này, như vậy đầy đủ. Trên cơ bản những năm này nhân tộc bảy quận bên trong đại bộ phận vấn tâm đáp án đều ở nơi này. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, ngọc giản này là đội trưởng năm đó mua sắm, về sau cũng cho Hứa Thanh một phần. Mạnh Vân Bạch sửng sốt một chút, hồ nghi nhìn về phía Hứa Thanh. Hắn bản năng không tin có thể ngọc giản này bên trong đáp án chúng nhiều vô cùng kỹ càng, thậm chí còn tiêu chú vấn tâm độ cao, xem xét liền là tốn hao không ít đại giới cùng tinh lực chuyên cánh cửa chỉnh lý. Ngay tại hắn nơi này trần chờ lúc, yến hội bên trong những người khác, chủ đề bất chi bất giác nâng lên trước đây xuất hiện tại phiến khu vực này Hắc Thiên thần tử. Việc này Thánh Lan tộc biết được cùng nghe nói chi không ít người. Mặc dù người tham dự phần lớn tử vong, nhưng nghe đồn vô pháp át chế, liền xem như nhân tộc cũng dần dần nghe thấy. Nói lên vị này Hắc Thiên thần tử, ta mặc dù không biết được cụ thể, có thể nghe nói phía ngoài hố sâu, liền là bởi vì hắn tạo thành, có thể thấy được hắn thủ đoạn kinh thiên. Đáng tiếc không người biết được, hắn vì gì xuất hiện ở đây, cùng thập tràng thụ vì cái gì biến mất. Hắc Thiên tộc tà ác, vị này thần tử sợ là càng sâu, khó thoát tế tự một đường, đại khái tỷ lệ là đem Ách Tiên tộc thập tràng thụ tế tự cho nó chủ xích mẫu. Thất điện hạ tại Thánh Lan tộc Khải Hoan, có thể hay không tìm tới vị kia Hắc Thiên thần tử tung tích. Mọi người lần lượt mở miệng. Tại đề cập Hắc Thiên Thần từ lúc, bọn hắn vô luận thân phận gì, đều tại trong lời nói lộ ra kiêng kỵ. Hiển nhiên Hắc Thiên Thần từ cái này bốn chữ, đối bọn hắn mà nói, phân lượng rất nặng. Thất hoàng tử lắc đầu. Việc này ta nghe nói qua, đã từng thăm hỏi qua một chút Thánh Lan tộc. Dựa theo sự miêu tả của bọn hắn, vị này Hắc Thiên Thần từ tu vi kinh thiên, thân phận chí cao, phất tay coi như hàng lâm xích mẫu chi lực, càng làm cho Hắc Thiên tộc pho tượng quỳ lạy xưng hô chủ thượng. Nhưng cũng tiếc hắn biến mất về sau, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Không qua liên quan tới Hắc Thiên tộc, hoàng tỷ hẳn là càng hiểu. Dù sao ngài là Tạo Phúc phủ giám sự, Thiên Thu, Vạn Cổ, sách ghi tên, triệu hoán kỳ tài, vượt giới lên, nhiệt huyết, dâng trào, thiên mệnh chiến, quần long hội tụ, mấy ai quên, thiên mệnh, chiến, quân lâm thiên hạ, siêu sale sinh nhật Lazada đang giảm giá mạnh nhanh vào mua quà, tặng 8/3 cho đạo lữ của mình đi các đạo hữu.